Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sáo lộ chi học cặn bã làm mất mặt lão sư. Ngữ văn lão sư sững sờ, hắn nói đều là lời lẽ tầm thường vấn đề, cổ vũ các bạn học cố gắng học tập, tranh thủ có một tốt tương lai, này có cái gì không đúng? Hắn nhìn về phía Tiền Hướng Trình, trong lòng hiện lên cùng đối phương có liên quan chuyện, sau đó trong lòng liền có chừng đếm, đây là một đâm đầu, phỏng chừng muốn nói học tập vô dụng, trong lòng nghĩ như vậy, đón lấy, hắn bắt đầu rồi uyển chuyển giảng kinh, Tiền đồng học là muốn nói thành tích học tập không có nghĩa là tất cả đi. Trên xã hội có rất nhiều người ở trong trường học kết quả học tập thường thường. Nhưng đến trên xã hội lại lớn thả dị thải, người lão sư này thừa nhận, có điều a, thân là một học sinh, học tốt tập là trọng yếu nhất, muốn đến trên xã hội dốc sức làm có thể chờ tốt nghiệp sau khi mà. Nói nữa, các người hiện tại liền ở vào trong trường học, muốn đi những địa phương khác cũng đi không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nỗ lực liều một phen. Vạn nhất có thể thi đậu tốt đại học đây. Đại học không phải duy nhất đi về con đường thành công, nhưng không thể nghi ngờ là một cái đường tắt. Ngữ văn lão sư bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt, máy hát vừa mở ra liền dừng không được đến. Hắn mang quá không biết bao nhiêu giới học sinh, gặp phải không yêu học tập học sinh một đám lớn, trong lòng khuyên học thượng tiến vào đã sớm tích lũy một đại cái sọt. Ở phương diện này công lực đương nhiên sẽ không yếu đi. Không phải học tập có hay không dùng, mà là lão sư nói câu kia không có lửa mà lại có khói. Ta có ý kiến bất đồng, Tiền Hướng Trình nói rằng, trong lòng hắn có chút buồn bực, đối với ngữ văn lão sư thuyết giáo thập phần phản cảm. Không phải là học tập này điểm đánh giám sao, lăn qua lộn lại nói cái gì? Người khác có học hay không có quan hệ gì tới ngươi à? Ngữ văn lão sư sững sờ. Không có lửa mà lại có khói. Cái gì không có lửa mà lại có khói? Hắn có chút mê man. Không biết Tiền Hướng Trình đột nhiên đứng lên muốn nói cái gì. Có điều, hắn đã quên. Cái khác ngồi ở phía dưới học sinh cũng không quên. Chính là lão sư ngài trước nói những kia tin tức hoàn toàn là không có lửa mà lại có khói. Vừa, nãy ngài nói cướp muối sự kiện thời điểm nói câu nói kia. Ý của hắn là của ngài thành ngữ dùng. Sai rồi đi, ừ, hẳn là ý này, chính là cái này. Nói đến ta trước đây thật giống từ đâu bản tạp chất thượng khán từng tới. Có người nói cái này là người ngoài nghề thường sai thành ngữ. Cái gì người ngoài nghề? Ta ngữ văn lão sư Hán ngữ nói văn học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Học chính là chỗ này ngoạn ý, bên dưới bục giảng. Một đám học sinh mồm năm miệng 10, đem sự tình nói rồi cái đại khái. Trong đó có mấy đạo thanh âm không hòa hài, có điều đều rất nhỏ. Nói nhỏ, trên đài ngữ văn lão sư cũng chia không rõ rốt cuộc là ai nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh có chút lúng túng, ngữ văn lão sư không biết nói cái gì cho phải, có chút mất mặt cảm giác, mất mặt còn đúng là việc nhỏ, nhưng này bị học sinh nghi vấn dạy học trình độ không được. Vậy thì có điểm không ổn, hắn lúc trước còn khuyên học sinh cố gắng học tập đây, để tránh khỏi bị trên xã hội buồn cười lời đồn lừa dối. Có thể lời nói xong còn không có 2 phút, một học sinh liền đứng lên nghi vấn hắn thành ngữ dùng sai rồi. Nhiều lắm mất mặt a, hắn nhưng là ngữ văn lão sư a, ăn chính là chỗ này bát cơm, nếu như bị bẻ cong một hồi truyền đi, cái kia không chắc sẽ chuyện thành ra sao đây. Hắn nhưng là nhớ tới sát vách văn phòng một anh ngữ lão sư bởi vì trên lớp nói sai rồi một từ câu. Cách dùng sau đó nhiệm kỳ mới mang học sinh thời điểm bị mới tới học sinh ra trưởng trêu chọc, yêu cầu cho mình hài tử thay ca cấp, đó cũng không phải là một loại mất mặt, nháo nháo những học sinh khác ra trưởng cũng cùng gió nổi lên đến. Lời đồn càng chuyện càng thái quá. Rất nhanh người lão sư kia là được dựa vào đi quan hệ tiến vào kém cỏi lão sư đại danh từ. Bởi vì áp lực quá lớn, người lão sư kia cũng không lâu lắm liền từ chức. Hơn nữa sau lần đó cũng không làm lão sư, lựa chọn cái khác ngành nghề. Lão sư, theo ta được biết, không có lửa mà lại có khói ý tứ của là bởi vì có một sơn động, cho nên mới có phong đi vào. Dùng để tỉ dụ tin tức truyền bá không phải là không có đạo lý. Cái này thành ngữ xuất từ phong, phú, là chiến quốc thời kỳ Tống Ngọc cùng Sở Tương Vương nhất đoạn đối thoại. Tiền Hướng Trình ánh mắt, ối chao, nhìn thẳng đứng trên bục giảng ngữ văn lão sư. Phong mang tất lộ, lớp học một đám người cũng dồn dập đưa mắt đưa tới. Ở Tiền Hướng Trình cùng ngữ văn lão sư trong lúc đó qua lại trằn trọc. Trước đây vẫn đúng là không phát hiện, lớp chúng ta Tiểu Bá Vương còn là một ẩn tàng học bá. Hắn không nói ta đều còn không biết, không có lửa mà lại có khói là ý này. Nguyên lai trước đây ta đều lý giải sai rồi. Châu bò a, liền ngữ văn lão sư đều đổi. Hơn nữa không phải hất bàn loại kia, mà là đang thành ngữ cách dùng trên. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Ngữ văn lão sư nói chuyện luôn nghiền ngẫm từng chữ một. Hiện tại bị đánh mặt đi. Cái gì a? Không phải là dùng sai cái thành ngữ sao? Bao lớn chút chuyện, chúng ta địa lý lão sư giảng bài thời điểm tiếng phổ thông còn sảm phương ngôn đây. Cũng không gặp có người nói cái gì. Điều này có thể như thế sao? Địa lý lật sư chỉ cần sẽ giảng bài là được. Ngữ văn lão sư dùng sai thành ngữ, đó là hắn chuyên ngành trình độ vấn đề. Trong lớp náo nhiệt lên, mỗi người đều thấp giọng nói chuyện. Kết quả là đã biến thành ong ong ong một mảnh. Ngữ văn lão sư sắc mặt khó coi, Tiền Hướng Trình nhưng là đắc ý vô cùng. Cảm thụ lấy mọi người đối với hắn quang tới kinh ngạc cùng với bội phục ánh mắt. Hắn cảm giác mình cả người đều nhẹ vài cân, thoải mái. Hắn đã sớm muốn dẫm cái này cả ngày nhứ nhứ thao thao ngữ văn lão sư mặt. Cả ngày đem học tập treo ở bên mép, thật giống học giỏi bao nhiêu ghê gớm tựa như. Cả ngày nói đạo lý lớn, nói cho kẻ ngu si nghe đây. Học giỏi hữu dụng, làm sao không gặp ngữ văn lão sư có tiền a? Cả ngày móc lục soát, liền bộ quần áo cũng không cam lòng mua, còn hiệu triệu các bạn học cho vùng núi nghèo khó sinh quyên tiền. Quyên tiền có tác dụng chó gì? Quyên tiền hắn có thể được đến chỗ tốt gì à? Tiền Hướng Trình, ngươi nói cái gì mà ngươi? Trước hết không nhịn được đứng lên chính là ngữ văn khóa đại biểu. Nàng tuy rằng tính tình nhu nhược, rất ít dính líu lớp trên chuyện tình, nhưng nàng cùng ngữ văn lão sư quan hệ tốt nhất, vào lúc này nhất định phải đứng ra vì là ngữ văn lão sư nói chuyện. Ngươi cố ý tìm việc phải không? Lão sư tự cấp ngươi nói cố gắng học tập, ngươi nhất định phải bám vào trong lời nói một từ ngữ không tha. Đón lấy, trong lớp ủy viên học tập cũng đứng lên. Cái này sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Mạnh mẽ thiếu nữ một, bản địa nổi danh xí nghiệp gia nữ nhi, đâm nhau đầu cũng không sợ. Lão sư kể cho ngươi đạo lý, ngươi cho lão sư nói ngụy biện, ngươi rất có bản lĩnh đúng không? Không muốn nghe ngươi có thể đi ra ngoài, đừng trứng gà bên trong chọn xương. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, ngươi có thể tới tìm ta cha. Ta cũng muốn nhìn ngươi có hay không lá gan đó. Nhìn thấy hai thiếu nữ giúp đỡ ngữ văn lão sư nói chuyện, Tiền Hướng Trình hơi thay đổi sắc mặt. Có điều, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn là không trêu chọc nổi có một thật cha ủy viên học tập. Nhưng hắn hiện tại đổi chính là lão sư. Bất luận náo thành ra sao, luôn không khả năng kéo tới ủy viên học tập cha nàng trên người. Ta chẳng muốn với các ngươi tranh. Tiền Hướng Trình hư một tiếng, sau đó nói, lão sư thành ngữ dùng sai rồi. Thân là học sinh vạch ra đến chẳng lẽ không đúng không? Có ai quy định học sinh không thể ở trong lớp đưa ra nghi vấn? Cái gì gọi là chuyện hay?